Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2133, chương 2161. Hắn đắc ý không được bao lâu, kiến thức đến Mạc Thanh Vân thực lực, thiên tử bọn người nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt, rõ ràng trở nên cung kính nhiều, mặc dù Mạc Thanh Vân cảnh giới không cao. Nhưng hắn có thực lực cường đại, lại làm cho người không thể không sinh lòng kính ý. Đem Trương Việt ba người phế bỏ, Mạc Thanh Vân hai tay nhanh chóng kết động, ngưng kết ra một cái thủ ấn. Thủ ấn một thành, Mạc Thanh Vân chính là cánh tay vung lên, hướng phía Trương Việt ba người chỉ đi. Thủ ấn thoát ly Mạc Thanh Vân bàn tay, chính là quang mang đại thịnh. Đem Trương Việt ba người cho bao phủ, quang mang đem Trương Việt ba người bao phủ, nó tự hóa thành từng đầu liên khóa, cầm giữ Trương Việt ba người hành động. Tốt, các ngươi tiếp tục bố trí đi, cầm giữ Trương Việt ba người hành động. Mạc Thanh Vân đối thiên tử bọn người phất phất tay, ra hiệu bọn hắn tiếp tục đi bố trí. Bàn giao thiên tử mấy người thoáng cái, Mạc Thanh Vân không có trì hoãn thời gian, lập tức tiếp tục bố trí huyễn trận. Đa tạ công tử. Gặp Mạc Thanh Vân tiếp tục bố trí trận pháp, thiên tử bọn người cảm tạ một tiếng, cũng toàn bộ đều đi chuẩn bị rổ tổ. Sau đó thời gian bên trong, hết thảy đều vô cùng thuận lợi, cũng không có người lại tới quấy rối. Chợt, hết thảy chính là tiến hành đâu vào đấy. Tất cả chuẩn bị đều hướng tới hoàn thiện. Mấy canh giờ sau, Mạc Thanh Vân dừng tay lại bên trên động tác. Trận pháp rốt cục bố trí xong, đem tế tổ tràng địa cho ẩn giấu đi. Thấy được dạng này một màn, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng, nói, có trận pháp che giấu, Ngô Tử Hằng muốn phát hiện, cũng không phải là một chuyện dễ dàng chuyện. Đem huyễn trận bố trí xong, Mạc Thanh Vân không có lập tức rời đi, mà là tại bên cạnh bọn người thiên tử bọn người. Ước chừng lại qua một canh giờ, đại tế tổ tràng địa bố trí xong, thiên tử bọn người nhao nhao đi hướng Mạc Thanh Vân. Công tử, lần này thật nhiều cảm ơn ngươi, giống như không phải là các ngươi đến, chúng ta chỉ sợ đi tới Mạc Thanh Vân trước người. Thiên tử mặt lộ vẻ cảm kích biểu lộ, hướng Mạc Thanh Vân khẽ khom người. Tại thiên tử lúc nói chuyện, trên mặt của nàng hiện đầy nghĩ mà sợ chi sắc, rất rõ ràng bị Ngô Tử Hằng phát hiện hậu quả. Không cần cảm ơn. Đối với thiên tử cảm tạ, Mạc Thanh Vân đạm mạc khoát khoát tay, nói, thiên tử cô nương, giống như ngươi liền có thể đem thiên phủ tình huống cụ thể nhất nhất hướng ta giảng thuật một phen, ta cũng có thể tốt hơn tương trợ các ngươi. Được, nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, thiên tử không chút do dự gật đầu, làm ra một cái dấu tay xin mời, nói, công tử, nơi này không phải nói chuyện địa phương, hai người các ngươi xin mời đi theo ta. Thiên tử dứt lời dưới, nàng liền ở phía trước dẫn đường, mang theo Mạc Thanh Vân bọn người rời đi. Thiên thiện, người tiếp tục lưu lại nơi đây, vừa có không đúng liền thông chi chúng ta. Thiên Hồng trước khi đi, đối một cái trung niên nghiêm âm thanh giao phó, để hắn lưu lại xem xét thế cục. Mặc dù có Mạc Thanh Vân trận pháp tại, nhưng đại tế tổ không phải chuyện nhỏ, hắn không thể có nửa điểm chủ quan. Lưu lại một người ở đây canh chừng, nếu là gặp một chút biến cố, cũng có thể kịp thời đến xử lý. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân tại thiên tử dẫn đường dưới, đi tới Thiên Hồng nơi ở. Bởi vì chỗ ở của nàng, thời khắc có thật nhiều tai mắt nhìn chằm chằm, bởi vậy bên này tương đối an toàn một chút. Mạc công tử, Linh Lung cô nương, mời ngồi. Đi tới Thiên Hồng nơi ở, thiên tử nói một tiếng, liền cùng Thiên Hồng ngồi xuống. Mấy người ngồi xuống về sau, thiên tử không lãng phí thời gian nữa, bắt đầu giảng thuật thiên phủ tình huống, chuyện chân chính nguyên nhân gây ra. Muốn theo 10 năm trước nói đến, từ khi thánh tổ vẫn lạc, thánh nữ trọng thương rời đi, ám ma tộc tự quy mô trấn áp từng cái chi mạch. Ta thiên chi mạch cũng không thể may mắn thoát khỏi, trở thành bị trấn áp một thành viên. Lúc đầu ám chi ma tộc nghĩ trưởng khống chúng ta nhất mạch, cũng không phải là chuyện đơn giản. Ai biết Ngô Tử Hằng vậy mà làm phản rồi. Bởi vì Ngô Tử Hằng đánh lén cha ta, dẫn đến hắn bản thân bị trọng thương, đồng thời mở ra hộ phủ đại trận, này mới khiến ám chi ma tộc đạt được. Về sau, Ngô Tử Hằng tại ám chi ma tộc tương trợ dưới, tu vi đột phá đến thánh cảnh hậu kỳ. Từ đây thiên phủ liền do hắn trưởng khống. Thiên tử nói đến đây, trên mặt hiện ra vẻ xấu hổ. Đối với cái này cảm thấy thật sâu tự trách, bởi vì Ngô Tử Hằng chính là phu quân của nàng, là nàng đưa tới Ngô Tử Hằng con sói này. Thì ra là thế, nghe xong thiên tử một phen, Mạc Thanh Vân cùng Thiên Linh Lung nhau nhau gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ, minh bạch thiên phủ tình huống. Mạc Thanh Vân chép miệng, nói, ta tiến vào thiên phủ lúc cảm ứng được hai cỗ thánh cảnh hậu kỳ khí tức, trong đó một cỗ khí tức suy yếu, trôi nổi bất định, không phải là thiên phủ lão gia chủ, không tệ, chính là ta phụ thân. Thiên tử nhẹ gật đầu, khẳng định Mạc Thanh Vân suy đoán. Mạc Thanh Vân nghi ngờ trong lòng giải trừ, hắn nhưng lại sinh ra một cái không hiểu, hỏi, theo lý thuyết, dùng phụ thân ngươi thực lực như vậy, giữ lại hắn tất nhiên là một cái tai họa ngầm, dùng Ngô Tử Hằng cá tính cũng không còn như làm như vậy mới đúng, vì cái gì hắn hội sẽ giữ lại phụ thân ngươi tính mệnh? Mạc công tử, ngươi có chỗ không biết, ở trong đó là có ẩn tình. Đối với Mạc Thanh Vân nghi hoặc cùng không hiểu, thiên tử lập tức giải thích một câu, liền bắt đầu cho Mạc Thanh Vân giải hoặc. Dùng Ngô Tử Hằng tàn nhẫn, hắn đương nhiên sẽ không lưu lại chúng ta. Hắn sở dĩ làm như thế, chính là có một cá biệt chui tại trong tay chúng ta. Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, trên mặt hiện ra vẻ tò mò, muốn biết cái này tay cầm là cái gì. Thiên tử dừng một chút, lấy ra một cái huyết sắc quyển trục, nói, đây là Ngô Tử Hằng ở rể thiên phủ lúc lập hạ một đạo huyết thệ mệnh thư, phía trên có hắn phát hạ từng đạo lời thề, nếu như chúng ta dẫn động huyết thệ mệnh thư, hắn sẽ lọt vào huyết thệ mệnh trên sách trừng phạt. Thì ra là thế. Nhìn thấy thiên tử trong tay huyết sắc quyển trục, Mạc Thanh Vân lộ ra hiểu rõ biểu lộ, nhưng lại có một ít không rõ, hỏi, đã các ngươi có huyết thệ mệnh thư, vì sao không hợp nhau Ngô Tử Hằng, một mực để hắn tiêu giao pháp ngoại? Cũng không phải là chúng ta không nghĩ, mà là không có cách nào. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, thiên tử vẻ mặt lập tức tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, nói, theo Ngô Tử Hằng thực lực càng ngày càng mạnh, huyết thệ mệnh trên sách trừng phạt đối hắn uy hiếp cũng càng ngày càng nhỏ, hoàn toàn không đủ để hắn chết. Bởi vậy chúng ta không dám cùng hắn cá chết lưới rách. Nhìn như vậy đến, Ngô Tử Hằng ngược lại là sớm có phòng bị. Tâm cơ của người này xác thực đáng sợ. Liếc nhìn một chút huyết thệ mệnh trên sách trừng phạt điều khoản, Mạc Thanh Vân không nhịn được thở dài. Đối Ngô Tử Hằng lập tức coi trọng mấy phần. Đối Ngô Tử Hằng nhiều hơn mấy phần hiểu rõ. Mạc Thanh Vân liền thu hồi khinh địch chi ý. Đối thiên tử bọn người an ủi, Ngô Tử Hằng mặc dù có chút khó đối phó, nhưng các người cũng không cần lo lắng. Hắn đắc ý không được bao lâu. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, thiên tử đám người biểu lộ vui mừng. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này ý tứ, nhìn như vậy đến, Mạc Thanh Vân là dự định tự mình xuất thủ, trợ giúp thiên phủ thu thập Ngô Tử Hằng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.